Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, Long Đằng Đảo. Làm sao ngươi biết sẽ không mang thai? Có phải hay không là ngươi trước kia sờ qua người khác cái mông? Khang Thục Diễm hùng hổ dọa người hỏi. Nguyên Chí Tiến khóe miệng co quắp một trận. Hắn thực rất muốn một cái tát mạnh từ quất tới. Trước đó vì cứu Khang Thục Diễm, hắn không cẩn thận sờ Khang Thục Diễm cái mông một lần. Ai biết tiểu nương bì này lập tức liền dính lên. Tranh cãi la hét muốn hắn phụ trách. Mẹ, sờ cái mông một chút vác cái dám trách a? Sờ cái mông hội mang thai sao? Mẹ ngươi là thế nào dạy ngươi? Còn một chút thông thường hay không? Quá khi dễ người rồi a hát. Nguyên Chí Tiến quay đầu bước đi. Khang Thục Diễm lập tức giữ chặt cánh tay của hắn. Nói, không cho phép đi. Ngươi tại sao phải đi? Nhất định là bị ta nói trúng. Chột dạ a, hừ, buông tay. Không thả, ngươi lại không buông tay. Có tin ta hay không? Nguyên Chí Tiến giận, có phải hay không muốn đánh ta à? Vậy ngươi đến a, nói không chừng trong bụng ta đã mang thai ngươi tiểu bảo bảo. Ngươi liền đánh chết hắn a. Khang Thục Diễm xông Nguyên Chí Tiến hách bộ ngực cao vút. Nguyên Chí Tiến muốn khóc. Tại sao phải cứu nữ nhân này đâu? Nàng nếu là chết đuối chẳng phải là tốt hơn? Không có cách nào lại không thể thực đánh. Về sau một mặt cầu cứu nhìn về phía bên cạnh Đồng Bân đám người. Mà trông thấy Nguyên Chí Tiến cũng sắp khóc. Mấy tên miệng đều cười lệch ra. Bình thường Nguyên Chí Tiến trầm mặc ít nói. Đánh nhau lại lợi hại. Thoạt nhìn rất nghiêu bức dáng vẻ. Mấy tên này đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Em gái a, người có thể phải nắm chặt đi. Muôn ngàn lần không thể để cho hắn chạy. Sờ cái mông thế nhưng là rất nguy hiểm tích. Không cẩn thận liền mang thai. Đồng Bân ngữ trọng tâm trường nói ra. Đúng đúng đúng. Cuồng Thạch cũng lập tức đi theo tham gia náo nhiệt nói. Ta đã nhìn thấy qua tình huống như vậy. Lần trước chính là một nữ bị một cái nam nhân sờ cái mông về sau liền mang thai. Hơn nữa một hoài còn là hai. À, thật vậy chăng? Khang Thục Diễm lập tức kinh hãi. Cuống quýt hai tay kéo chặt hơn. Hô lớn, hỗn đản, ngươi nghe thấy được không đó? Ngươi phải chịu trách nhiệm. Bằng không thì ta liền không sống được. Lúc này Yến Phong đi tới. Trông thấy hai người lôi lôi kéo kéo. Kỳ quái hỏi. Đây là tại làm gì? Vừa thấy được Yến Phong, Khang Thục Diễm lập tức liền đàng hoàng. Cuống quýt buông ra Nguyên Chí Tiến tay. Chạy qua một bên không dám lên tiếng. Trước đó trên thuyền Yến Phong giết người một màn còn rõ mồn một trước mắt. Cái này khiến nàng đối với Yến Phong có một loại đến từ sâu trong nội tâm sợ hãi. Đây là một loại hiện tượng bình thường. Bất luận kẻ nào lần đầu nhìn thấy Yến Phong tàn khốc giết chóc, đều sẽ nhẫn không ngừng run rẩy. Làm Đồng Bân thêm mắm thêm muối đem sự tình nói xong một lần về sau, Yến Phong con ngươi đảo một vòng, lập tức chỉ Nguyên Chí Tiến lòng đầy căm phẫn mắng. Mẹ, ngươi có nhân tính hay không? Sờ cái mông người ta vậy mà nghĩ không nhận nợ. Vạn nhất người ta mang thai làm sao bây giờ? Nguyên Chí Tiến cái mũi hơi kém liền lệch ra. Mẹ chứng, có ngươi vô sỉ như vậy sao? Sờ cái mông một chút liền sẽ mang thai. Ngươi sờ một chút ta xem một chút. Yến Phong xông Khang Thục Diễm nói. Muội tử, không cần lo lắng. Có ca ở đây. Hắn làm ra loại này không nhân tính sự tình đến. Ca nhất định giúp ngươi chủ trì công đạo. Thực, Khang Thục Diễm hai mắt sáng lên. Trong lòng đối với Yến Phong sợ hãi lập tức biến mất hơn phân nửa. Thực, nếu là hắn dám không nghe ta, ta liền đánh gãy hắn chân chó. Yến Phong dựng thẳng lông mày nói. Vậy thì tốt, ta muốn hắn cưới ta. Khang Thục Diễm to gan nói ra. Ách, Yến Phong sững sờ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sờ cái mông hội mang thai tất cả mọi người biết rõ chỉ là một trò đùa. Có thể tiểu nương bì này trò đùa cũng không tránh khỏi mờ có chút lớn. Vậy mà trực tiếp vừa muốn đem bản thân gả. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Yến Phong ngược lại là có chút nhi thưởng thức bắt đầu Khang Thục Diễm. Nếu như nàng để cho Nguyên Chí Tiến làm bạn trai của nàng, có lẽ cho là nàng là nói đùa. Nhưng Nguyên Chí Tiến cưới nàng, khả năng cũng không phải là đùa giỡn. Đối với dám yêu dám hận người, Yến Phong vẫn luôn là phi thường thưởng thức. Yến Phong dùng bả vai đụng đụng một mặt táo bón Nguyên Chí Tiến. Nói, uy, cô nàng này nhi không sai. Nếu không ngươi liền cưới rồi a hát. Không có khả năng. Nguyên Chí Tiến quả quyết cự tuyệt. Nói đùa cái gì? Cưới nàng, ngươi còn không bằng giết ta đi. Mấy ngày nay Khang Thục Diễm thế nhưng là đem Nguyên Chí Tiến chọc tức quá sức. Cũng sớm đã đem nàng xác định vị trí là kẹo da trâu thêm cọp cái. Cưới nữ nhân như vậy về nhà, đoán chừng ít hơn sống 10 năm. Bị tức, Yến Phong van nài phá tâm khuyên. Dựa vào, ngươi vì sao không cưới? Người ta lớn lên xinh đẹp, bộ ngực lớn, cái mông cũng lớn. Trước lồi sau vểnh vừa nhìn liền biết là sinh nhi tử tài liệu tốt. Lấy về nhà cam đoan lão gia tử nhà ngươi vui vẻ nhảy dựng lên. Nguyên Chí Tiến ngắm Khang Thục Diễm một chút, nói, làm sao ngươi biết lớn? Vạn nhất bên trong nhét đồ đâu? Yến Phong vội vàng khẳng định nói, làm sao ngươi biết ta không có nhìn qua? Ân, tất cả mọi người nhìn về phía Yến Phong. Yến Phong vội vàng khoát tay. Ta không phải nói nàng, ta nói chính là tỷ tỷ nàng. Hai người bọn họ là song bào thai, lớn lên một dạng, đoán chừng dáng người cũng giống vậy a. Ân, tất cả mọi người lần nữa đều nhìn về Yến Phong. Ngươi xem qua tỷ tỷ của ta. Khang Thục Diễm mở to hai mắt nhìn. Lần trước trên mui xe sự tình, Khang Thục Miểu có thể chưa nói với nàng. Yến Phong thiếu chút nữa thì một cái tát mạnh tử rút tại trên mặt của mình. Mẹ, chương này phá miệng, làm sao lại như vậy tiện đâu? Ách, ha ha, ta đùa giỡn, ta không có cái gì nói qua. Yến Phong ngượng ngùng cười nói giải thích, có thể mọi người ánh mắt rõ ràng chính là không ai tin tưởng. Yến Phong lập tức cảm thấy nơi đây hung hiểm, không nên ở lâu, còn là tranh thủ thời gian mở chuồn mất thì tốt hơn. Có thể còn không có đợi hắn di chuyển bước chân. Khang Thục Diễm liền một cái nhảy bước đến trước mặt của hắn. Ôm lấy cánh tay của hắn. Kêu lên. Ai nha. Người nói sớm nha. Suy nghĩ cả nửa ngày ngươi chính là tỷ phu của ta. Cái kia ta liền là của ngươi cô em vợ đi. Tài xế của ngươi cũng cần phải nghe ta a. Yến Phong sững sờ nói. Nghe tựa như là thật có đạo lý. Nhưng ta không phải tỷ phu ngươi. Khang Thục Diễm vừa trừng mắt. Nói. Làm sao, người đem tỷ ta thân thể đều nhìn lần, người cũng muốn trốn nợ. Xuyệt, Yến Phong vội vàng để cho nàng chớ lên tiếng. Sau đó nhỏ giọng nói, người lớn tiếng như vậy làm gì? Ta mới vừa rồi là nói can, căn bản cũng không có có chuyện như vậy. Tốt, người không thừa nhận ta tự đi hỏi tỷ tỷ của ta. Khang Thục Diễm nói xong cũng chạy đi đi tìm. Khang Thục Miểu. Trông thấy mặt đen lên Yến Phong, Nguyên Chí Tiến miệng liệt đến mấy lần. Mẹ, muốn hại lão tử, hiện tại khiêng đá nện vào chân mình rồi a hát. Yến Phong khí một cước đá vào Nguyên Chí Tiến cái mông bên trên. Đem hắn đạp nằm dạp trên mặt đất ngã cái ngã gục. Mắng, mua một biểu hiện, cười cọng lông a. Nếu không chạy, tin hay không lão tử thực đem ngươi gả cho cô nàng kia nhi. Nói xong nhấc chân chạy, mà đột nhiên bên ngoài liền vang lên Khang Thục Diễm thanh âm. Tỷ phu, tỷ phu, Nguyên Chí Tiến lập tức toàn thân khẽ run rẩy, lập tức từ dưới đất bò dậy đến. Cửa bên kia là không thể đi, trực tiếp nhảy cửa sổ, bỏ trốn mất dạng, các loại Khang Thục Diễm chạy vào. Hai người đều không còn hình bóng, lập tức trừng mắt hỏi, hai người bọn hắn đâu? Đồng Bân chỉ cửa sổ. Khang Thục Diễm chạy đến trước cửa sổ, trông thấy hai người chính đang chạy trốn, gân giọng hô, hai người các ngươi tất cả đứng lại cho ta. Yến Phong nói, mẹ, lão bà ngươi tới tìm ngươi, gọi ngươi về nhà ăn cơm, ngươi còn không mau trở về. Nguyên Chí Tiến nói, mẹ, đó là ngươi cô em vợ, không phải lão bà của ta. Ngươi tên súc sinh, liền lão bà cũng không cần. Khinh bỉ ngươi, ta càng khinh bỉ ngươi. Ngươi ngay cả súc sinh cũng không bằng, ăn người ta đậu hũ lại còn không thừa nhận. Yến Phong một đám người rốt cục rời đi tô hàng. trùng trùng điệp điệp chạy tới Long Đằng Đảo, cũng chính là phía trước Đại Xà Đảo, hiện tại biến thành Long Đằng Đại Đội căn cứ. Làm một đám người leo lên Đại Xà Đảo, chỉ thấy tam nữ một nam, bốn tên thân mặc quân phục màu đen thanh niên đã giống như giống cây lao chờ đợi ở nơi đó. Cầm đầu chính là Hồng Liên, ba người khác thì là Bạch Vân Tuyết, Bạch Vân Sương cùng Tề Cương. Lúc ấy Hồng Liên chính là phụ mệnh mang theo ba người, cùng đặc chiến đoàn 100 tên chiến sĩ tinh anh lại tới đây tiến hành đặc huấn. Thời gian qua đi mấy tháng, Yến Phong nên nghiệm thu thời điểm, trông thấy Yến Phong, Hồng Liên cùng Bạch Vân Tuyết ánh mắt rõ ràng lộ ra một tia dị sắc, mà Bạch Vân Sương cùng Tề Cương cũng là ánh mắt cực nóng. Ta dựa vào, mỹ nữ a, Đồng Bân hai mắt lập tức liền sáng lên. Này, mỹ nữ, xin hỏi phương danh, ta gọi Lăng Thiết Sơn, bọn họ đều gọi ta Tinh, không, bọn họ đều gọi ta Kim Cương. Ngươi nhìn một cái ta cái này cơ bắp, vô cùng có cảm giác an toàn a. Ách, khả năng ngươi căn bản cũng không cần người khác cho ngươi cảm giác an toàn. Ha ha, Lăng Thiết Sơn càng thêm vô liêm sỉ tiến lên bắt chuyện. Thế nhưng là nói được nửa câu, lập tức cũng nhanh khóc lên. Hồng Liên thu hồi nhìn chằm chằm Lăng Thiết Sơn bẹn đùi nhi long đằng chủy thủ, lạnh lùng nói, nếu như tái phạm lần nữa, chủy thủ của ta không thấy máu là tuyệt đối sẽ không thu trở về. Lăng Thiết Sơn lập tức bưng bít, lấy bẹn đùi nhi chạy ra. Má ơi, nữ nhân này cũng thật là, lớn lên xinh đẹp như vậy, làm gì bạo lực như vậy? Chẳng lẽ sẽ không sợ về sau không ai dám ngâm sao? Mà mấy cái khác dự định tiến lên đến gần gia hỏa cũng đều lập tức bỏ đi đi lên suy nghĩ. Cô nàng đầy đường, mệnh thế nhưng là chỉ có một đầu a. Tại bốn người dưới sự hướng dẫn, một đám tiến vào đạo trung tâm, tổng hình dáng cùng trước đó khác nhau không là rất lớn. Chỉ là tăng cường một chút phòng vệ biện pháp, hơi chỉnh đốn và cải cách một lần, biến thành một cái chính quy căn cứ quân sự. Một cây cờ đỏ sao vàng đón gió tung bay, chứng minh đây là Trung Hoa địa phương, thần thánh không thể xâm phạm. Mà cờ đỏ một bên khác lại là thêu lên một đầu dương nanh múa vuốt màu vàng kim thần long. Đây là Yến Phong yêu cầu Long Đằng đại đội mới đánh dấu cờ. Không nhiều không ít, 100 tên chỉnh chỉnh tề tề chiến sĩ quần áo đen đứng ở nơi đó. Dù sao cũng là 10 sắp xếp. Hồng Liên bốn người đi đến đội ngũ trước đó, đứng thẳng về sau, quát lạnh nói, cúi chào, bá, chỉ có một cái thanh âm, 104 bàn tay trong cùng một lúc giơ lên. Một cái trang nghiêm quân lễ, Hồng Liên nói, Long Đằng đại đội đệ nhất tiểu phân đội đáp lời 104 tên. Thực đến 104 tên, hướng đội trưởng đưa tin, giết, đột nhiên. Hơn 100 người cùng tiếng quát lên một tiếng lớn. Đồng Bân cảm giác đến lỗ tai của mình kém chút đều bị chấn động điếc. Đột nhiên, một cỗ sát khí ác liệt phóng lên tận trời. Tê, đi theo lên đảo một đám người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Bị cỗ này sát khí nồng nặc bao phủ, bọn họ thậm chí cảm giác được không khí đều bị đọng lại. Cảm giác tử vong cách mình là như vậy tiếp cận. Má ơi! Đám này đến tột cùng là quái vật gì a? Tại sao có thể có nặng như vậy sát khí? Bọn họ đều là người từng trải, có thể phát ra sát khí như vậy, tuyệt đối là giết qua người. Hơn nữa còn tuyệt đối không chỉ giết một cái hai cái. Chỉ có giết người như ngoé người, mới có nồng như vậy nặng sát khí. Bọn họ không biết là, lúc trước Hồng Liên mang theo đám người này rời đi thời điểm, không riêng mang Yến Phong vì đám người này đo thân mà làm đặc huấn phương pháp. Còn có một cái mệnh lệnh. Cái kia chính là giết sạch Long Đằng đảo phương viên 500 dặm tất cả hải tặc. Một tên cũng không để lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.